Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 48, ma pháp cùng kiếm 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sửa từ CV, Quỳnh Thiên, hoàng cung đế quốc rộng lớn nguy nga. Thời gian mang theo đại khí tang thương lắng đọng. Lúc này, bảo thủ nghiêm mật, đông đảo hộ vệ tuần tra chỗ nghị hội trong sảnh. Hùng sư đế quốc, dức vua vĩ đại ngồi ở trên vương vị làm bằng gỗ chân quý mà thành. Hắn dáng người tráng kiện, làn da khỏe mạnh màu lúa mì, trên cằm râu ria rối bời, che khuất hơn nửa gương mặt, lại không che giấu được kia một thân lăng lệ khí thế từ trong máu tươi đi ra. Nhà cao đơ, hệ quang minh cấp SS lại là một cô nương. Đúng vậy, bệ hạ, hắn hứng thú, ân. Một tiếng, người cảm giác nàng như thế nào? Trước đó mới cùng Tô Nhược trò chuyện qua viện trưởng trầm tư một lát. Chậm rãi nói, chấm, tuổi tác không lớn, người lại rất tỉnh táo. Lý trí, dạng này à, người bên trên vương tọa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiện tay đưa thị vệ trưởng hầu hạ bên cạnh tới. Đã như vậy, chấm cũng phải hào hào biểu thị một chút. Người đi. Từ trong kho hàng lấy 100.000 kim tệ, một khối ma hạch cấp 7, 100 khối ma hạch cấp 6, cùng một bộ châu báu đồ trang sức đưa qua. Vâng, bệ hạ, ma hạch là đồ vật giết chết ma thú sau đó có được. Ma hạch cấp 7, tương đương với ma pháp sư cao giai cấp 7, so cấp 6 trung giai, muốn quý gấp trăm lần có thừa. Những vật này, đối với các quý tộc bậc trung mà nói, là 10 phần chân quý. Nhưng đối với hoàng đế có được toàn bộ đế quốc mà nói, lại chỉ như chín châu mất một sợi lông thôi. Tiếp xuống, nhìn tiểu cô nương nhà cao đơ một chút, có thể để cho ta hài lòng hay không? Đức vua hào sảng cười to vài tiếng, lại tựa như nghĩ tới điều gì. Cúi đầu hỏi viện trưởng, người vừa mới nói. Nàng tên gọi là gì? Viện trưởng tất cung tất kính nói. Iwi cao đơ, đưa nàng thành đối tượng trọng điểm cần chú ý, tài nguyên gì đều có thể cung cấp. Hắn nói, phải, trận này quyết định vận mệnh Tô Nhược nói như vậy. Về sau hai người lại nói chút chuyện liên quan tới Quang Minh giáo cùng Hiệp hội Ma Pháp Sư. Mà biên giới xa đế quốc ở trong vòng tròn thượng lưu. Nam tước gia tộc cao đơ nghèo túng, chính một mặt mộng bức tiếp nhận đức vua đột nhiên xuất hiện ban thưởng. Petty đại nhân, xin hỏi đây là có chuyện gì? Chủ nhân gia tộc cao đơ hiện tại, một nam nhân trung niên vị giàu mỡ, chắc là bụng phệ hơ hơ, mang trên mặt nịnh nọt cười lấy lòng vị bên cạnh hoàng đế trước mắt này. Nam tước ngài còn chưa nhận được tin tức sao? Cái gì? Tiểu thư Y Huy cao đơ, kiểm tra ra ma pháp cấp S hệ quang minh. Bệ hạ sau khi nghe hết sức vui mừng có nhân tài như vậy. Thị vệ trưởng thân hình cao lớn biểu hiện không mấy thân thiện. Cũng không qua loa, vừa đúng lễ phép chu đáo. Đem hết thảy làm xong về sau hắn có chút cúi đầu. Vậy, xin thứ cho ta thất lễ. Dứt lời, quay người rời đi. Lưu lại gia tộc cao đơ một đám người ngốc trệ đứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, phu nhân ăn mặc hoa lệ, dáng người thướt tha mới khoa trương hét lên một tiếng, mở cây quạt chế tác tinh tế trong tay che khuất nửa gương mặt. Trời ạ, thân ái, chàng đã nghe chưa? Iwi đáng yêu nhà chúng ta, nàng có ma pháp cấp S, sau này sẽ là một vị cao giai ma pháp sư. Đẳng cấp ma pháp sư chia từ 1 đến 9, qua 3 cấp, liền đi lên phân chia một tầng. Trên cấp 9 là thánh giai, diên giáo hoàng quang minh giáo, nghe đồn là thánh giai, thiên phú cường đại hơn người. Chỉ cần không tìm đường chết, thành tựu tương lai thấp nhất cũng là ma pháp sư thất giai. Há, thân ái, thiếp vẫn luôn cảm thấy Y Huy là đứa bé ngoan. Nàng làm gia tộc cao đơ chúng ta kiêu ngạo. Nam nhân trung niên ôm lấy người vợ mỹ lệ của mình, hôn lên má nàng. Cảm ơn nàng đã mang đến Y Huy vì ta. Đi thôi, bọn nhỏ. Chúng ta cần chúc mừng một trận. Đương nhiên, mẹ, thanh niên tóc vàng mắt xanh tương tự Tô Nhược đi tới. Hắn nụ cười ôn hòa, khác nào gió xuân tháng 6, không bằng đi phòng ăn của nhà ăn ma thú mới mở kia. Anh cả, em gái, như thế nào, cha mẹ thích là tốt rồi. Nam nhân đáp lại, dù cho sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt của hắn cũng vẫn như cũ không che giấu được kích động. Lúc này đại khái là khó chịu, trước kia để cho Tô Nhược khó xử, làm một cái thố ti hoa dựa vào gia tộc, lời nói của cô cũng không có trọng lượng. Các quý tộc đều tin tức linh thông, chuyện phát sinh gia tộc cao đơ, rất nhanh trong xã hội thượng lưu truyền ra. Không ít người đều ngầm nói bọn họ gặp vận may, đồng thời lại đối gia tộc Jackson cười trên nỗi đau của người khác. Từ hôn giờ thì tự vả mặt đi. Cái chuyện cười này bọn họ vụng trộm có thể cười một năm. Mặc kệ bên ngoài gió tanh mưa máu như thế nào, cùng Tô Nhược trước mắt đang cố gắng học tập ma pháp không có quan hệ gì quá lớn. Hiện tại, cô chỉ có thể điều khiển hai loại nguyên tố hệ quang và hệ thủy này. Khi cô đang phát sầu làm thế nào học chương trình ám hệ mà không để lại dấu vết. Một thiếu nữ tóc đỏ mắt xanh mang theo tiểu tước, đụng phải tay cô, chấm, hệ thủy của cô chỉ có cấp D, vì cái gì còn muốn đi lên lớp A, tiểu cô nương chọc người bên cạnh. Học nhiều một chút, tóm lại không có chỗ xấu. Thật sự, tiểu cô nương lặng lẽ meo meo, về sau xếp hàng liếc một cái. Hạ giọng nói nhỏ, trong trường học đều đang đồn, cô là vì fail mới tới lớp. Tô Nhược cầm bút tay dừng lại, nhàm chán, cũng đúng, tôi đã cảm thấy cô không giống người như vậy ha ha ha. Cô vươn tay, nụ cười sáng sủa, chào cô, Iwi, tôi gọi là Lena, chào, oa, thật là lạnh lùng a, xem đến tương lai cùng cô làm chuyện lớn. Lena líu díu bên tai nói chuyện, hoạt bát giống một con chim sơn ca, cũng không làm cho người ta chán ghét. Cô xong học khóa này là có thể nghỉ ngơi đi. Thật tốt à, không giống tôi. Còn phải đi học chương trình ám hệ. Trời ạ, tôi vì sao lại kiểm tra ra cái nguyên tố này? Nếu như là hệ quang thì tốt bao nhiêu? Hệ hắc ám, đúng à. Cùng Iwi cô đúng lúc là mặt đối lập đâu ha ha ha. Tô Nhược buông xuống bút, quay đầu dụng tâm đánh giá Lena một vòng. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, trầm mặc chốc lát nói. Chương trình học bên kia là dạng gì? Lena là người lắm lời. Lúc Tô Nhược không có phản ứng cô nàng đều có thể một mình nói rất lâu. Hiện tại được đáp lại, càng là biết gì nói nấy. Miệng lưỡi dẻo quẹo, cười xỉu, a hược nghe dụng tâm cực kỳ. Tiểu cô nương nhìn linh cơ khẽ động, đề nghị của Hoan Nhạc nói. Iwi nếu cô cảm thấy hứng thú, không bằng đợi lát nữa cũng theo giúp tôi đi. Lena chỉ là thuận miệng nói, căn bản là không nghĩ đến có thể được đáp ứng. Tốt, ân ân, hả, cái gì, tôi nói có thể a. Tô Nhược đưa tay cất kỹ đồ vật bên cạnh. Tan lớp, chúng ta đi thôi. Ân, nha, Lena mơ màng đáp ứng. Hoàn toàn không rõ làm sao lại biến thành dạng này. Vừa mới bắt đầu hai người vẫn còn tương đối lạnh nhạt. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi thân quen, có người bạn thân này yểm hộ, Tô Nhược cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đi nghe giảng tiết ám hệ mà không bị hoài nghi. Trở về mình tiểu viện độc lập, lại đem đồ vật trên lớp học lấy ra luyện tập lặp đi lặp lại. Bởi vì ở trong tâm ba người đều quá bình tĩnh, những kẻ vụng trộm trào phúng nhà rãnh càng ngày càng ít. Lingua Pride, thổ hỏa ma pháp sư song nguyên tố. Bình thường chương trình học bận rộn, mỗi ngày chỉ có giữa trưa cùng ban đêm mới có thời gian cùng vị hôn phu của mình gặp nhau. Cô ngồi trong nhà ăn, tư thế yêu nhã cắt bò bít tết. Ngày hôm nay Iwi lại lên lớp học thủy hệ. Phèo gật đầu, thiếu nữ mày đẹp hơi nhíu. Chú ý điểm hành vi của ngươi. Xin đừng khiến cho hai nhà chúng ta hổ thẹn. Ngươi yên tâm, ta biết, ta nhận được truyền tin của cha. Nói bệ hạ bởi vì y uy cho khen thưởng gia tộc Cao Đơ. Dừng lại vài giây, chẳng biết tại sao, khoảng thời gian này, trong lòng nàng luôn có một loại dự cảm xấu. Người cũng là cấp S, vì cái gì chỉ có nàng có. Chấm, Linh Gua trăm mối vẫn không có cách giải. Pheo dừng lại một lát, trần chờ nói, đại khái bởi vì nàng là hệ quang. Diên giáo Hoàng Quang Minh giáo để lọt Tô Nhược. Bệ hạ khẳng định cao hứng. Linh Gua, có lẽ, vậy đi, so với cái này, ngươi chú ý tới nữ nhân bên cạnh nàng sao? Vì kia, ta nhớ không lầm, hình như là em gái của công chúa Catherine đi. Y Uy cùng nàng giao hảo. Pheo cúi đầu, rơi vào trầm tư, bình tĩnh một chút. Hoàng tử Angus mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều đi. Pheo cười khổ một tiếng. Lắc đầu, hai người trao đổi tình báo hoàn tất. Liền bắt đầu thương thảo một chút còn lại công việc. Ngày mai sẽ là khảo hạch cuối tháng. Ngươi học tập thế nào? Nữ nhân ngẩng đầu, cầm dao nĩa keo kiệt mấy phần. Thời điểm lần đầu bộc lộ thực lực. Hy vọng ngươi đừng vì chút tì nhiêu hèn mọn đáng thương này. Bại bởi con gái của một gia tộc nhỏ. Sẽ không thua, ta cam đoan. Pheo nghe có chút khó chịu. Ngược lại là ngươi, chỉ có cấp A, có thể làm sao? Linh Gua ăn xuống một khối bò bít tết. Yêu nhã dùng khăn ăn đem khóe miệng lau sạch sẽ. Trong con ngươi xanh biếc đựng đầy ngạo khí. Ngươi cho rằng ta là ai? Dù cho thiên phú không bằng ngươi, ta cũng sẽ không thua một nữ nhân chỉ có thiên phú. Pheo nhún nhún vai, rửa mắt mà đợi. Đế quốc học viện pháp thuật mỗi tháng chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tháng. Trước đó, sẽ làm một trận kiểm tra đơn giản thô bạo. Trực tiếp lên lôi đài 1v1 đối chiến. Theo thứ tự bên thắng tiến lên, kẻ bại tự nhận không may. Không có thi đấu lại. Vận khí, có đôi khi cũng là một loại thực lực. Đương nhiên, có tự tin người có thể ở thứ hạng cuối cùng quyết định sau khi ra ngoài. Tiến hành khiêu chiến, thắng lợi liền sẽ kế thừa thứ hạng cùng tài nguyên đối phương. Thất bại liền phải chịu trách nhiệm quét dọn tàng thư các một tháng. Bởi vì trước đó quan hệ tam giác rắc rối phức tạp. Trận đấu này, không riêng học sinh năm nhất mới nhập học chú ý. Phía trên tiền bối cũng đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Y Uy, cố lên, thất bại cũng không cần gấp. Cậu là pháp sư hệ quang. Đánh không lại cũng có thể hiểu. Tiểu cô nương tóc đỏ khẩn trương dặn dò. Ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Không được cậy mạnh, cậu yên tâm. Tô Nhược cười yếu ớt. Vuốt tóc xõa tung của Lena. Đối thủ thứ nhất của Tô Nhược là tiểu quý tộc sắc mặt tái nhợt. Thân thể gầy yếu, đáy mắt mang theo bóng ma màu nâu xanh. Vừa nhìn liền biết thân thể bị tửu sắc, gái đẹp và rượu ngon. Móc rỗng, lúc đối phương còn đang đứt quãng lẩm bẩm chú ngữ. Tô Nhược trực tiếp xông lên, một cước đem người đạp xuống lôi đài. Đám người, tiểu quý tộc, Lena, Phốc, ha ha ha ha ha ha. Thiếu nữ mặc trang phục kỵ sĩ giản lược lưu loát. Dáng người thẳng tắp, hai con mắt màu xanh lam như là bầu trời thanh triệt. Tóc màu vàng dài mượt ở sau ót, thiếu đi mấy phần vũ mị yếu đuối, nhiều thêm chút tư thế hiên ngang. Người, nam nhân run rẩy ngón tay. Người giở trò lừa bịp. Tô Nhược tỉnh táo lặp lại một lần quy tắc lôi đài. Phương pháp chiến thắng có 2 loại. 1, đem địch nhân đánh ngã. Không cách nào đứng lên. 2. Đem địch nhân đánh ra khỏi phạm vi lôi đài. Học viện cũng không có quy định không thể dùng vũ lực. Nhưng chúng ta là học trường ma pháp. Hắn khàn cả giọng hò hét. Lúc đối mặt địch nhân chân chính, đối phương cũng sẽ không quản ma pháp sư ngươi có đúng hay không. Tô Nhược cư cao lâm hạ nhìn hắn, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Phảng phất có vụn ánh nắng nhỏ chiếu xuống. Xinh đẹp lóa mắt, cao không thể chạm. Xin đừng hạn chế chính mình. che mùa hai mắt, không cách nào tiến lên. Đám người, em, tiểu quý tộc, ngọa tào, mặc dù có chút nghe không hiểu, nhưng cảm giác không có gì tốt. Nhiệt huyết sôi trào, Tô Nhược nhảy xuống lôi đài. Lúc hướng phía trước bước đi, trong đám người tự động tách ra một con đường. Ánh mắt sáng rực, mang theo sùng bái không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bước đi của cô ổn trọng, da thịt trắng nõn, sợi tóc màu vàng óng mang theo hương khi hoa hồng. Ngũ quan xinh xắn khác nào thần sắc đẹp hóa thân. Lena, a, tiểu cô nương tóc đỏ lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên nhào tới, ô oa, quát to một tiếng. Iwi, cậu thật đẹp trai. Thật khóc, mình thực muốn yêu cậu. Tô Nhược, lời trong miệng có lực như pháo. Đáng giá khó có được. Lôi đài khảo hạch vẫn tiếp tục. Có Tô Nhược mở đầu. Nguyên bản thành thật nhắc tới chú ngữ. Học sinh ngoan ngoãn không ném ma pháp lẫn nhau. Mở ra mấy cánh cửa lớn. Niệm cái gì niệm A, trực tiếp dùng vũ lực đánh. Đánh xuống lôi đài liền thuận lợi. Viện trưởng, các lão sư, thổ huyết mà chết. Chỗ tốt của loại phương pháp này chính là giảm bớt thật nhiều thời gian. Nguyên bản dự định 3 ngày sẽ kết thúc khảo hạch. Lúc đến ngày thứ 2, liền chỉ còn lại có 20 tên. Tô Nhược lần thứ nhất rút thăm. Rất không may trực tiếp đánh với vị hôn phu trước Phèo Jackson. Hai đại diện cấp S chính thức khai chiến. Tất cả mọi người đều sôi trào. Lên đài trước là Lena, khuôn mặt khổ sở. Chửi mắng cái vận khí chết tiệt này. Lại xoay đầu lại liên tục an ủi Tô Nhược. Làm cho cô bình tĩnh một chút. Tuyệt đối đừng xúc động. Thua thì thua. Thân thể mới là trọng yếu nhất. Tô Nhược mỉm cười. Đáy mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Nói không chừng. Mình có thể thắng A, Lena. Thân ái. Mình cũng ngất muốn tin tưởng cậu. Nhưng Phèo dù sao cũng là đại gia tộc. Tài nguyên nhiều. Điểm xuất phát của cậu cùng hắn đã không giống. Thua cũng không mất mặt. Mình có thể thắng. Lena bình tĩnh nhìn bạn tốt hồi lâu. Đối mặt thần sắc tự tin kiên định của cô. Ngu ngơ một hồi lâu. Trong lòng đột nhiên có dũng khí. Tốt, mình tin tưởng cậu. Đi thôi, đánh bại hắn. Đem hắn đạp ở dưới chân. Đương nhiên, mình hiểu rồi. Tô Nhược câu lên môi đỏ. Sợi tóc màu vàng óng lóa mắt khác nào ánh nắng. Thiên, Edith xưng hô hơi hiện đại thế này đờ si cô. Nếu đổi thì nghe xa lạ quá ai. Cách chương.